Tuyệt thế dược thần, chương 1312, Diệp Viễn lưu lại cuộc cải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì hắn? Hắn thật luyện chế ra thần phẩm giải độc đan. Nghe xong Tô trưởng quỹ báo cáo, Dương Duệ đây cả kinh không phải chuyện nhỏ, đây từ hắn mang theo biến điệu âm thanh liền có thể nhìn ra. Tô trưởng quỹ hiển nhiên vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, trên mặt vẻ mặt có chút không tự nhiên. Chính xác 100%, hắn cho Uyển Như cô nương ăn vào giải độc đan thời điểm, ta cùng Phong Bình đều ở đây, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, Uyển Như cô nương trên người độc tố đã dần dần được cởi ra rồi. Dương Duệ bỏ ra hồi lâu, cũng không có từ tin tức này bên trong phục hồi tinh thần lại. Tin tức này thực sự quá sức bạo, tại hắn quyết định che chở Diệp Viễn thời điểm, tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Viễn càng sẽ mang đến cho hắn như vậy chấn động kinh hỉ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Diệp Viễn là mầm mống tốt, đáng bồi dưỡng. Có thể, Diệp Viễn tiến bộ, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Còn có một việc, Diệp Viễn để chúng ta đi thu thập việc tu luyện của hắn thất. Có thể chúng ta phái người đi thu thập sau khi phát hiện khắp phòng đều là thần nguyên đan và giải độc đan. Trong đó, thiên phẩm số lượng là nhiều nhất, mỗi một loại đều không xuống mấy trăm viên. Tô trưởng quỹ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lại nói. Dương Duệ con ngươi trừng tròn xoe, nhìn Tô trưởng quỹ chất vấn. Người nói cái gì, thiên phẩm nhiều nhất, như vậy nói cách khác, trước lúc này, hắn căn bản sẽ không luyện chế giải độc đan. Hắn dùng hơn một tháng thời gian, từ một cái newbie, trưởng thành lên thành một tên đại sư. Tô trưởng quỹ chậm rãi gật đầu nói, hẳn là như vậy, Dương Duệ hít một hơi khí lạnh, ngày xưa chỉ điểm Giang Sơn, tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế, lúc này hoàn toàn tiêu tan không còn hình bóng. Hắn lúc này, lại như một cái chấn kinh thỏ trắng nhỏ. Trên mặt vẻ mặt, đặc sắc cực kỳ, một lúc lâu, Dương Duệ bỗng nhiên cả kinh. Đối với Tô trưởng quỹ nói, Diệp Viễn đâu dẫn hắn tới gặp ta? Không, ta đi gặp hắn. Dương Duệ đang muốn lại gần, nhưng là bị Tô trưởng quỹ cản lại nói. Lầu chủ ngươi không cần đi, Diệp Viễn đã bế quan đi. Dương Duệ sững sờ, nói, bế quan, hắn không phải đã luyện chế ra thần phẩm giải độc đan sao, còn bế cái gì liên quan đến? Tô trưởng quỹ lắc đầu nói, hắn đem Uyển Như cô nương giao cho Hồng Âm. Sau đó đi kho hàng nói ra một đống lớn linh dược, liền trực tiếp bế quan. Dương Duệ cau mày nói, hắn đều nói ra linh dược gì? Tô trưởng quỹ nói, lần này cầm linh dược, so ra lần trước càng nhiều, chỉ là chủng loại liền có mấy chục loại. Cụ thể phải làm gì, cũng thật là không tốt phán đoán. Dương Duệ trầm ngâm đi, bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô trưởng quỹ, nói. Người nói, hắn có thể hay không? Là muốn luyện chế nhất tinh thiên văn đan. Tô trưởng quỹ con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bật thốt lên. Không thể nào, nhất tinh thiên văn đan, chính là nhị tinh đan thần cũng không có mấy cái có thể luyện chế ra đến. Có thể, ngươi vừa nói như thế, thật là có khả năng. Hắn thần hải tổn hại, chỉ có nhất tinh thiên văn đan mới có thể chữa trị thần hải. Dương Duệ đột nhiên cảm giác thấy. Nhận lấy Diệp Viễn đúng là cái cực kỳ anh minh cử động. Hiện tại liền ngay cả chính hắn đều có chút bội phục mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Diệp Viễn thật sự có thể luyện chế nhất tinh thiên văn đan, đôi kia vạn bảo lâu ý nghĩa cũng quá lớn. Tuy rằng vạn bảo lâu nghe tên toàn bộ thông thiên giới, thế nhưng bởi Côi Sơn Thành không phải vạn bảo thiên đế cương vực, vạn bảo lâu cũng không phải là ở bề ngoài như vậy ngăn nắp. Nếu tại thiên đế khác cương vực bên trong mở vạn bảo lâu, vậy dĩ nhiên là muốn gánh chịu tương đương một phần thuế má. Cái gọi là cường khủng không ép địa đầu xa, địa phương lên thế lực, vô tình hay cố ý biết đánh ép vạn bảo lâu. Liền cầm Côi Sơn Thành tới nói, có thể cùng vạn bảo lâu địa vị ngang nhau, thì có Vương gia, Lâm gia cùng với Lục gia. Cho tới Lương gia như vậy thế lực nhỏ, nhiều vô số không xuống mười mấy nhà. Những thế lực nhỏ này đại thể phụ thuộc vào đây ba nhà, có thể vạn bảo lâu nhưng không có người nương nhờ vào. Vì lẽ đó, vạn bảo lâu tại Côi Sơn Thành, hoàn toàn là dựa vào khối này biển chữ vàng, mới có thể sừng sững không ngã. Vạn bảo lâu là một cái khổng lồ thương mại đế quốc, nhưng mà cụ thể đến Côi Sơn Thành, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể phân bộ thôi, cao tầng căn bản sẽ không coi trọng. Dương Duệ có thể duy trì Vạn Bảo Lâu, cũng là hao hết tâm cơ. Nếu không, hắn có thể vẫn đúng là không sẽ để ý một cái nho nhỏ Diệp Viễn. Dù sao, hắn quá khát vọng nhân tài, Phong Bình thực lực không sai, thế nhưng tại Côi Sơn Thành cũng sẽ không tài năng xuất chúng. Thậm chí ba đại thế gia thủ tịch luyện dược sư, thực lực đều mạnh hơn Phong Bình lên một đường. Diệp Viễn trận đạo luyện đan, cho Dương Duệ mang đến ánh dạng đông, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm La Kiếm ra tay, thậm chí không tiếc đắc tội Vương gia. Trước tiên mặc kệ hắn, hắn cần muốn cái gì, liền cho hắn cung cấp cái gì, lãng phí linh dược cùng thần nguyên thạch cũng sẽ không tiếc. Dương Duệ nói, Tô trưởng quỹ nghe vậy cười khổ nói, lâu chủ, cho Diệp Viễn cung cấp linh dược cùng thần nguyên thạch, kỳ thực là chúng ta kiếm lời. Tiểu tử này hiệu suất quá cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương Duệ sững sờ, bật cười nói, đây náo loạn nửa ngày, đúng là chúng ta nợ hắn. Tô trưởng quỹ gật đầu nói, chỉ là cái kia một đống lớn thiên phẩm thần nguyên đan, cũng đã là gấp trăm lần lợi nhuận, giá trị mấy trăm ngàn hạ phẩm thần nguyên thạch. Tiểu tử kia cũng hào phóng, không lấy một đồng tiền, toàn trả cho chúng ta. Mà chúng ta cung cấp, bất quá là một viên đan dược 10 khối hạ phẩm thần nguyên thạch thành phẩm. Còn có, hắn luyện chế cực phẩm cùng thiên phẩm thần nguyên đan, phẩm chất đều tốt vô cùng. Dương Duệ cả người chấn động, kinh ngạc nói, lớn như vậy lợi nhuận, Tô trưởng quỹ cười nói, ha, đây còn chỉ là những kia thiên phẩm thần nguyên đan. Chúng ta tại việc tu luyện của hắn trong phòng kiểm lại một chút, chỉ là thiên phẩm giải độc đan cùng thần nguyên đan, gộp lại thì có 500 số lượng, cực phẩm cùng thượng phẩm đan dược, càng là có hơn 1.000 viên. Người nói, những này tính gộp lại, đến có bao nhiêu lợi nhuận. Dương Duệ hít vào một ngụm khí lạnh, vừa bình phục tâm tình, lần thứ hai trở nên không bình tĩnh. Trước Tô trưởng quỹ nói, hắn cũng không hề để ý, sự chú ý của hắn điểm đều tại Diệp Viễn luyện chế thần phẩm giải độc đan lên. Hiện tại hắn mới biết, Diệp Viễn cái tên này vốn là cái luyện đan cơ khí, hiệu suất này quả thực thật đáng sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, Diệp Viễn giúp Vạn Bảo Lâu luyện chế nhiều như vậy đan dược, là hẳn là trích phần trăm. Có thể, hắn một viên cũng không muốn, đưa hết cho Vạn Bảo Lâu. Cứ như vậy, Vạn Bảo Lâu nhưng là kiếm bộn rồi. Hắn tự cho là cho Diệp Viễn cung cấp nhiều như vậy linh dược, Diệp Viễn thua thiệt bọn họ Vạn Bảo Lâu liền nhiều tự nhiên cũng không thể rời bỏ Vạn Bảo Lâu. Có thể hiện tại, ngược lại là Vạn Bảo Lâu thua thiệt Diệp Viễn quá hơn nhiều. Kết quả này, là hắn bất ngờ, người này, quả thực chính là tên biến thái A, Dương Duệ nín nửa ngày, nén ra một câu nói như vậy đến. Trước hắn mưu tính, hiện tại nhưng một điểm đều không còn tác dụng. Tô trưởng quỹ rất tán thành gật đầu nói, không sai, lão phu cũng là cho là như thế. Dương Duệ vung vung tay, nói, được rồi, cái kia chuyện này liền không cần đi quản hắn. Nếu như hắn thật có thể luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan, đó chính là chúng ta Vạn Bảo Lâu chân chính quật khởi thời điểm rồi. Hiện tại, cho ta đem lưng ra nha đầu khôi phục tin tức hoàn toàn phong tỏa, một điểm phong cũng không muốn lộ ra đi, bằng không, gì người là hỏi. Cách chương.